Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, lầu 2 cửa thang lầu đứng một đám người. Bọn họ nghịch quang đứng, làm cho người ta thấy không rõ lắm bọn họ biểu cảm. Bọn họ chính là ở nơi đó đứng, cũng không có làm ra cái gì động tác, chính là như bây giờ từ dưới tình huống. Bọn họ chính là ở đằng kia đứng, liền làm cho người ta cảm thấy cực không thoải mái. Tần Vinh trong lòng chuyển qua các loại ý niệm, lập tức hắn theo quần áo túi tiền bên trong đem cảnh quan chứng đào xuất ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên lượng minh bản thân thân phận thời điểm, Tô Thiện vươn tay bắt được Tần Vinh cánh tay. Tần cảnh quan, ngươi đừng động. Tần Vinh hơi hơi sửng sốt, không hiểu nhìn về phía Tô Thiện. Như thế nào? Tô Thiện chậm rãi mở miệng nói. Bọn họ không là nhân, Tô Thiện lời vừa nói ra. Tần Vinh chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân bốc lên dựng lên. Của hắn sắc mặt biến ngưng trọng đứng lên, ánh mắt dừng ở cửa thang lầu này, nhân, trên người. Lúc trước thời điểm Tần Vinh xem cũng không cẩn thận, chẳng qua là thô hoảng liếc mắt một cái đảo qua, liền nhận định cửa thang lầu đứng này là nhân. Nhưng mà làm Tô Thiện chỉ ra bọn họ chẳng phải nhân thời điểm. Tần Vinh xem liền so lúc trước cẩn thận rất nhiều. Như vậy vừa thấy, hắn liền nhìn ra vấn đề. Tuy rằng thấy không rõ lắm những người đó biểu cảm, nhưng là bọn hắn tư thái dị thường cứng ngắc. Hơn nữa cẩn thận đi nghe, liền sẽ phát hiện nơi này trừ bỏ bản thân cùng Tô Thiện tiếng hít thở ở ngoài. Liền không có cái khác thanh âm ni. Tần Vinh tâm nháy mắt linh lên. Cảm xúc dị thường buộc chặt, hắn hướng tới Tô Thiện bên người đứng đứng, chân hướng lên trên đạp một cái cầu thang, ẩn ẩn đem Tô Thiện hộ ở tại phía sau. Tô Thiện, này đó là cái gì? Tần Vinh không tự chủ được phóng thấp thanh âm, phản thủ đem kia đem gấp mã tấu lấy xuất ra. So sánh tương đối Tần Vinh khẩn trương, Tô Thiện biểu hiện nhưng là cực kỳ bình tĩnh, chẳng qua là chút rối gỗ nhân thôi, không có gì nguy hiểm. Cùng Tần Vinh bất đồng, Tô Thiện có thể tinh tường thấy rõ này rối gỗ nhân bộ dáng. Này đó rối gỗ nhân tạo hình giống như đúc, ngũ quan thân hình cùng chân nhân giống nhau như đúc, bày biện ở dẫn đầu phía trước cái kia rối gỗ nhân. Đúng là lúc trước Tô Thiện ở ảo cảnh bên trong nhìn đến cái kia đầu lĩnh trung niên nam nhân. Trừ bỏ này cái trung niên nam nhân ở ngoài những người khác bộ dáng cũng thập phần nhìn quen mắt. Đều là Tô Thiện lúc trước ở ảo cảnh bên trong nhìn đến những người đó. Bất đồng là, so sánh tương đối ảo cảnh bên trong kia cốt xấu như xài bộ dáng. Rối gỗ hình người thái bọn họ nhưng là so lúc trước mượt mà rất nhiều. Nhìn đến mấy thứ này sau, Tô Thiện vẻ mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa. Ảo cảnh cùng hiện thực nàng phân phi thường rõ ràng, đi, Tô Thiện nói xong, dẫn đầu hướng tới trên lầu đi đến. Tần Vinh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà xem Tô Thiện kia thẳng thắn bóng lưng khi, Tần Vinh muốn nói những lời này lại nuốt xuống. Đến hiện tại loại tình trạng này, hắn chỉ cần tin tưởng Tô Thiện, đi theo Tô Thiện tiếp tục đi phía trước liền hảo. Tô Thiện tốc độ rất nhanh. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, của nàng chân liền đã bước trên lầu 2, canh giữ ở cửa thang lầu này rối gỗ nhân gắt gao xem Tô Thiện. Kia lạnh như băng vô cơ chất trong ánh mắt mặt phiếm ra nhiều điểm hồng quang. Nức nức nở nở tiếng khóc không biết từ đâu vang lên. Nàng kia tiếng khóc như kề, quỷ khí dày đặc. Tựa hồ có thể đem người đáy lòng bên trong sâu nhất sợ hãi tất cả đều câu xuất ra dường như. Cùng với này tiếng khóc, nguyên bản cương trực bất động này rối gỗ nhân thân thể bên trong phát ra răng rắc thanh âm. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại dường như. Tần Vinh đi lâu tốc độ tương đối chậm, hắn lạc hậu Tô Thiện rất nhiều, nhìn đến này quỷ dị một màn sau. Tần Vinh đồng tử nháy mắt co rút nhanh đứng lên, Tô Thiện, cẩn thận, ở hắn phát ra âm thanh kia trong nháy mắt, Tô Thiện cũng đồng thời bắt đầu chuyển động, tả câu quyền, hữu câu quyền, quay về đá, khách khách thanh âm liên tiếp vang lên, một trận vụn gỗ bay lên sau, những người đó ngẫu tất cả đều bị Tô Thiện cấp biến thành mảnh nhỏ. Của các ngươi bản thể ta còn không sợ, khởi có sợ hãi các ngươi những người này ngẫu. Tô Thiện nói xong, ánh mắt mọi nơi quét đảo, rất nhanh biến hướng tới bên cạnh góc tường chỗ đi rồi đi qua. Đợi đến Tần Vinh đi lên thời điểm, liền nhìn đến Tô Thiện trong tay mặt mang theo một cái bàn tay lớn nhỏ gì đó đã đi tới. Tần Vinh, đây là Tô Thiện quơ quơ trong tay gì đó, nói, vừa mới tiếng khóc chính là theo này này nọ bên trong vọng lại, xem Tô Thiện Linh ở trong tay học. Lại cơ, Tần Vinh trầm mặc đi xuống, đột nhiên trong lúc đó đối với mấy cái này làm phong kiến mê tín tên sinh ra hoài nghi. Hảo hảo mà làm phi khoa học phong kiến mê tín không tốt sao? Vì sao làm yêu còn muốn mượn dùng khoa học thủ đoạn? Dùng học lại cơ phóng quỷ khóc tính là cái gì tao thao tác? Tốt lắm, chúng ta tiếp tục hướng lên trên, Tần Vinh gật gật đầu. Tiếp tục cùng sau lưng Tô Thiện hướng trên lầu đi, hắn cũng không có hỏi Tô Thiện vì sao không kiểm tra lầu một cùng lầu hai phòng. Hắn tin tưởng bản thân trực giác, cũng tin tưởng Tô Thiện, tại đây loại phi khoa học phong kiến lĩnh vực, Tần Vinh này tri thức cùng kinh nghiệm không dùng được. Thông hướng lầu 3 thang lầu so vừa mới thang lầu càng thêm đầu tiễu vài phần. Tần Vinh phải cẩn thận lại cẩn thận, mới sẽ không theo trên thang lầu mặt chảy xuống dưới đi. Tô Thiện như trước như dẫm trên đất bằng, bất quá vì chiếu cố Tần Vinh, của nàng tốc độ tận lực thả chậm vài phần. Lúc này đây cửa thang lầu cũng không có ở chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hai người thuận lợi bước vào lầu 3. Lầu 3 bố cục cùng lầu 1 lầu 2 cũng không giống nhau. Toàn bộ lầu 3 thoạt nhìn giống như là cái bãi đỗ xe dường như. Toàn bộ không gian cực kỳ trống trải, trừ bỏ mấy căn thô giáp thủy nê cây cột ở ngoài. Liền nhìn không tới cái khác này nọ, hai người đi ở trong đó, thậm chí có thể nghe thấy bọn họ bước chân truyền quay lại đến hồi âm ni cho dù là Tần Vinh đối. Mấy thứ này cũng không biết. Cũng minh bạch tình hình hiện tại không quá thích hợp nhi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, mở miệng nói, Tô Thiện, nhưng mà không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Tô Thiện đã nâng tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. Tần Vinh vẻ mặt hơi đổi, biết nghe lời phải ngậm miệng lại, hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chính là bằng vào bản năng để phòng lên, ánh mắt của hắn hướng tới bốn phía nhìn đi qua. Không buông tha gì quỷ dị địa phương, mặc dù là bản thân không thể giúp Tô Thiện chiếu cố, nhưng là cũng không thể trở thành cản trở tồn tại. Toàn bộ lầu 3 dị thường yên tĩnh, theo ở mặt ngoài xem, không có bất kỳ quỷ dị cùng không ổn chỗ, nơi này âm khí chính là so địa phương khác hơi chút hơn một ít. Càng là không thấy chút toán khí, thoạt nhìn thật giống như khi một cái đang bình thường bất quá địa phương thôi. Nhưng mà càng là bình thường, lại nhường Tô Thiện càng cảm thấy khác thường, nàng thật xác định lúc trước này oán khí đậm nhất uất phương tiện là nơi này. Không lâu phía trước mới vừa rồi chịu tải quá nhiều như vậy oán khí. Liền tính hội thu hút oán khí gì đó đã không ở trong này. Phía trước bị tụ tập ở trong này oán khí cũng sẽ không như thế dễ dàng liền biến mất không thấy. Việc có khác thường tất vì yêu. Tô Thiện ánh mắt theo này không gian mặt trên đảo qua. Không buông tha một chút ít không thích hợp địa phương. Toàn bộ lầu 3 không gian phi thường trống trải. Trừ bỏ kia vài cái chống đỡ này không gian thủy nê trụ ở ngoài. Ngay tại không có cái khác này nọ tồn tại. Những thứ kia vừa xem hiểu ngay. Nếu có chút không đúng. Thật dễ dàng liền có thể nhìn ra được đến. Kết quả là chỗ nào không thích hợp đâu. Tô Thiện mày nhăn càng nhanh, muốn tìm ra này không ổn địa phương ở nơi nào, nhưng mà liền trong lúc này, Tô Thiện đột nhiên nghe được mặt khác một bên Nhi Tần Vinh ở kêu nàng. Tô Thiện, người mau tới đây, Tô Thiện quay đầu nhìn đi qua, chỉ thấy Tần Vinh không biết khi nào chạy tới một căn thủy nê trụ trước mặt đứng. Lúc này hắn liền đứng ở thủy nê trụ trước mặt hướng tới nàng vẫy tay. Khuôn mặt sốt ruột kêu Tô Thiện chạy nhanh qua, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là phát hiện cái gì vậy, Tô Thiện cũng không có chút do dự, bước nhanh hướng tới Tần Vinh đi rồi đi qua. Tần Vinh, như thế nào? Tô Thiện đi tới Tần Vinh trước mặt, mở miệng hỏi một câu. Tần Vinh sắc mặt có chút không tốt lắm, nhìn thấy Tô Thiện đi lại, hắn cũng không có cùng Tô Thiện nhiều hàn huyên cái gì. Chỉ vào thủy nê trụ thượng một mảnh đất phương ý bảo Tô Thiện nhìn. Tô Thiện, ngươi xem đây là cái gì? Tô Thiện ánh mắt theo Tần Vinh sở chỉ phương hướng nhìn đi qua. Chỉ thấy trước mặt thủy nê trụ nứt ra rồi một đạo bất qua bán căn ngón tay khoan khe hở. Màu đỏ sậm chất lỏng theo kia khe hở bên trong ồ ồ chảy ra. Một cỗ ngọt ngấy hương vị ở Tô Thiện chóp mũi quanh quần. Kia không là máu tươi hương vị, Tô Thiện cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra bản thân ở địa phương nào đã từng nghe đến quá loại này hương vị. Tần Vinh cảm thấy theo khe hở bên trong chảy ra gì đó như là máu. Nhưng nếu là máu lời nói, sẽ không có huyết tinh khí, này đó chất lỏng nhan sắc tuy rằng như là huyết, nhưng là lại cũng không có huyết tinh khí tồn tại. Tô Thiện, này đó thủy nê trụ bên trong hẳn là có cái gì vậy tồn tại? Ta đến kêu tiếp viện đi lại, bằng vào chúng ta hai người lực lượng, là không có cách nào giải quyết việc này, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Liền nhìn đến Tô Thiện đưa tay đặt ở trước mặt thủy nê trụ mặt trên. Sau đó hạ một giây, nàng liền ngạnh sinh sinh bày xuống dưới cùng nơi thủy nê khối đến. Tần Vinh, ngoặc kép chấm hỏi. Đây là thủy nê, không là bã đậu, Tô Thiện năng lực có phải không phải đã vượt qua nhân loại phạm trù. Nhưng mà vô luận Tần Vinh như thế nào khiếp sợ, Tô Thiện đã lại một lần nữa bày xuống dưới một khối thủy nê. Tô Thiện, ngươi đừng như vậy, Tần Vinh vừa định ngăn trở Tô Thiện. Nào biết Tô Thiện lại ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Làm nhìn đến Tô Thiện kia một đôi phiếm hồng ánh mắt khi... Tần Vinh sửng sốt, lúc này Tô Thiện rõ ràng vẫn là lúc trước bộ dáng. Nhưng là làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nàng thoạt nhìn dị thường lãnh khốc, mang theo một loại sinh ra chớ tiến lạnh như băng khí chất. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, Tần Vinh chỉ cảm thấy từng đợt hàn khí theo đáy lòng bên trong tràn ngập xuất ra. Hắn trong đầu cảnh linh mãnh liệt. Không ngừng nhắc nhở chạy nhanh trốn cách nơi này. Trong nháy mắt này, Tần Vinh cảm giác được bản thân vô hạn tiếp cận tử vong. Sợ hãi không chịu khống chế tràn ngập xuất ra. Hắn há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân phát không ra một tia thanh âm đến. Đáng chết, làm sao có thể biến thành cái dạng này? Tần Vinh bị Tô Thiện kia khí thế cường đại sở áp chế. Thân thể không thể động đậy. Tô Thiện lạnh lùng nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa bày xuống dưới một khối thủy nê. Không quá một lát sau, Tô Thiện đã bày xuống dưới thất bát khối thủy nê. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.